Bạch Mã Hoàng Tử, chương 9, góc truyện audio.com. Tôi trải qua hai ngày cuối tuần một cách êm ả, anh bạn to béo không tới phụ tôi dọn dẹp ơn Chúa. Dù sự thật thì tôi cũng cô có kế hoạch đó, nhưng điều hạnh phúc nhất là, cô có tin nhắn nào của bodyguard nhảy vào máy tôi lúc nửa đêm, để phá hỏng giấc mơ đẹp về chàng hoàng tử cưỡi trên lưng con ngựa trắng. Tôi tin rằng thế giới đã bình yên trở lại. Chiều nay, tôi phải tới Kana Studio để bắt đầu làm việc. Tôi có nên đi cô nhỉ, Mai bảo nó cô sao? Sao cô thấy bạn con ghé nữa? Bạn con, ai, anh chàng dễ thương hôm trước chứ ai? Ác, xe gì lại bị hỏng chỗ nào hử? Cô, nó sửa rất ổn. Dì muốn gặp, thằng bé nói chuyện có duyên dễ sợ. Nhưng quá trẻ so với dì. Trời, cái con này, tôi nhấn bàn đạp vọt lẹ, vì dì đang giơ cái chổi lên. Và nói vọng ra sau bằng giọng lớn. Chiều có thể con về trễ. Hắn mà nói chuyện có duyên à? Gặp rượu chưa? Chưa, có gì hả? À, mới nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đã xuất hiện gọi, Mai hất mặt và tôi quay lại nhìn. Trời ạ, nhỏ rượu, nó đã duỗi thẳng đơ mái tóc gợn sóng rất quyến rũ của mình. Đang chớp mắt nhìn tôi. Thấy sao hả? Sao duỗi thế? Tóc kia đang đẹp. Hôm trước tôi đọc trong profile Kiệt bảo thích con gái tóc suông dài. Trời đất, hắn là diễn viên chắc. Diệu bỏ ngoài tai lời của tôi, điệu đà vuốt mái tóc mới của mình, mỉm cười mãn nguyện, Mai thì cười và lắc đầu. Tôi thầm tiếc cái suối tóc bồng bềnh bay bay của Diệu. Vốn là thứ tôi luôn ganh tị với nó. Diệu đã chết tên ấy rồi. Nó định làm gì anh ta? Hắn sắp đi rồi mà. Nó bảo còn 3 tuần, sẽ cố gắng tiếp cận. À cả, bà có thể tưởng tượng được tối thứ 7 nó đã gọi điện tám với tôi suốt 40 phút. Trời, cũng may nó cô tìm tôi. Ừ à, chiều nay đi làm phải cô? Ờ chiều nay, cố gắng nghe, ok, mà bà bảo anh bà làm giám đốc kinh doanh ở đó. Right, bà cũng nên gặp đi, anh ba tôi làm ở tầng trên cùng. À, đưa ảnh cái này dùm tôi, Mai móc trong ví ra tấm hình đã mờ cũ. Của nó chụp với anh trai, có lẽ là cách đây vài năm, Mai thỉnh thoảng kể cho tôi nghe về anh ba của nó. Người con trai thứ hai của gia đình Mai. Một gia đình giàu có nhưng khắc khe và gia trưởng, Mai nói anh ba nó đã cãi lời cha, không theo nghiệp bất động sản như ý nguyện của ông. Mà hùn hạp với bạn bè mở một studio, và mấy tuần trước tôi mới biết đó là Studio Kana. Sao bà cô trực tiếp đưa, mỗi lần gặp tôi cứ hay khóc làm ảnh buồn thiu. Và lại, sẵn tiện để ảnh biết bà là bạn tôi mà giúp đỡ. Ừ, hiểu rồi, tôi đón tấm ảnh của Mai. Người con trai trong hình cười rất hiền, có đôi mắt sâu thẳm vời vợi, Mai thì đu ở đằng sau. Thích thật, tôi vẫn từng khao khát có một người anh trai để làm nũng. Hích hích sao bọn nó có nhiều thứ mà tôi cô có quá vậy, 2.2.kanastudio2.2. Anh Tiến đưa tôi vào giới thiệu với mọi người trong phòng design. Có hai chị, một anh, thêm tôi và anh Tiến là 5 người cả thầy. Trời, con bé, nhỏ xíu thế cưng, giả, lớn cô nổi chị ơi. Ti, sinh viên mỹ thuật à ia. Tôi ra mắt trong vòng 10 phút, thì ai nấy đều quay trở lại công việc. Tôi được giao một xấp giấy báo cáo đi photo. Cô phải tôi xin vào làm thiết kế à? Dù sao thì bắt đầu như thế này cũng cô đến nỗi tồi tệ quá. Grrr, cái máy photo này, nó bị làm sao thế? Tôi đã nhấn nút start cả chục lần, mà giấy thì vẫn cô hề chạy ra. Ác, tôi cứ lục đục đứng lên, ngồi xuống. Và miệng thì cô thôi lau bào. Sao vậy cả, máy đang ở chế độ giấy A3, phải chuyển về A4 chứ, góc truyện audio.com. Khi tôi ngước lên, một người con trai tóc nhuộm hoe vàng ở mái trước, có vẻ lớn hơn tôi, với hàm ria nhạt ở mép, đang cầm trên tay lon coca, liếc nhìn tôi và chiếc máy photo. Khách trương,